Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1577, Thiếu Phụ. Cô nàng, ta đã theo ngươi tới, có thể hay không buông tay? Cuối cùng, Diệp Thần không có bướng bỉnh qua Bạch Thi Ngưng, để Mặc Long mang theo Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc đi đầu đến Mặc Phủ nghỉ ngơi. Các loại tự mình giải quyết hết cô nàng này sự tình tại trở về. Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao tiếp xúc Diệp Thần thời gian lâu dài, con hàng này giống như trời sinh vận đào hoa đặc biệt tràn đầy. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Mặc Long một mặt không tình nguyện. Hắn là muốn theo Diệp Thần cùng nhau tiến đến. Tuy nhiên Bạch Thi Ngưng trong mắt hiện tại chỉ là Diệp Thần một người. Nhưng là người nào có thể bảo chứng, nàng chỉ là vì tìm kiếm đan dược đây. Đợi đến Diệp Thần luyện hết đan dược, nói không chừng mình còn có cơ hội đâu. Thế nhưng là, coi như hắn muốn uốn lượn cự tuyệt thời điểm, nhìn đến Bạch Thi Ngưng bộ kia si tình mê ly hai con ngươi về sau. Quyết định vẫn là đoạn cái này vô tri tưởng niệm đi. Nhà đầu này sợ là Diệp Thần không luyện đan, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Cũng chính là dạng này, Diệp Thần từ bỏ mang theo Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc đi Hư Linh Sơn tìm lão nhân quyết định. Dẫn đầu theo Bạch Thi Ngưng đi hướng Bắc Minh Hoàng Thành. Thế mà, dọc theo con đường này, Bạch Thi Ngưng đều không có buông ra nắm lấy Diệp Thần y phục tay ngọc. Cứ như vậy gấp siết chặt. Cho dù Diệp Thần đã nói rất nhiều lần, nàng đều xem như không có nghe được, mà lại, khóe miệng còn thỉnh thoảng lộ ra một vệt khiến người ta khó có thể nắm lấy nụ cười. Thời gian không phải thật lâu, làm ba người đến một mảnh rộng lớn vùng biển phía trên thời điểm. Một cái cự thú đột nhiên phiêu trồi lên, thanh âm cực lớn, dường như biển động đánh tới đồng dạng. Liền xem như Diệp Thần cảnh giới cỡ này cũng là giật mình. Ngoạt tào, thứ gì? Theo thanh âm hắn rơi xuống, thể nội Tiêu Vân không có dấu hiệu nào bắt đầu bạo động. Tựa hồ muốn xông ra hắn thân thể đồng dạng. Ta dựa vào, thần thú, chủ nhân, đó là Huyền Vũ, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân thanh âm hưng phấn tại Diệp Thần trong thần thức kêu gọi. Ngươi biết, nhận biết. Chúng ta là bạn tốt, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân không cần nghĩ ngợi trả lời. Bên này Trắng Sở Phi nhìn thấy Huyền Vũ về sau, mặt lộ vẻ nụ cười. Tiền bối, cái này, chấm ngoặc kép, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Ở giữa một đầu to lớn thanh long theo Diệp Thần thể nội thông suốt xuất hiện. Đón Huyền Vũ mà đi, như thế một cái biến hóa. Thế nhưng là đem Trắng Sở Phi hoảng sợ mộng bức, tiền bối, hắn cũng không có ác ý, là ta linh sủng, Diệp Thần cảnh giới đủ cao sao? Vậy hắn linh sủng xuất hiện lại là hạng người bình thường. Cái này mẹ nó muốn là đem chính mình linh sủng Huyền Vũ đánh chết. Trắng Sở Phi khóc cũng không tìm tới địa phương. Liền xem như nắm thật chặt Diệp Thần y phục Bạch Thi Ngưng cái này thời điểm cũng là một mặt kinh. Ngạc, nó thật sự là một cái linh sủng, không nên thương tổn nó, chấm ngoặc kép, ai ngờ Diệp Thần căn bản không để ý tới hai người. Hai con người thủy chung nhìn lấy Tiêu Vân cùng Huyền Vũ ở giữa động tác. Tiêu Vân chính mình nói đối phương là hắn bằng hữu, như vậy, linh sủng ở giữa bắt chuyện cũng không một dạng đi. Quả nhiên, Tiêu Vân oanh ra về sau. Đầu tiên là tại bên trên bầu trời xoay quanh một hồi lâu. Ra hiệu Huyền Vũ chính mình cũng không có địch ý. Sau đó gầm rú một tiếng. Kêu to. Trên mặt biển Huyền Vũ tựa hồ cảm nhận được Tiêu Vân thiện ý. Ngay sau đó đáp lại một tiếng. Cuộn tại cự quy phía trên huyền xà phun ra lưỡi rắn. Bỗng nhiên hướng lên một chuỗi. Cùng Tiêu Vân quấn quanh ở cùng một chỗ. Xà Long vốn là một nhà, nhất định phải là giải thích lời nói, tựa như là anh chị em họ quan hệ, thuộc về thân thích, nhưng là khác biệt huyết mạch, nhìn đến Tiêu Vân cùng Huyền Xà ở giữa thân mật trình độ. không cần nói Trắng Sở Phi cùng Bạch Thi Ngưng đều sửng sốt. Liền xem như Diệp Thần cũng là một mặt mộng bức. Nguyên lai tứ đại thần thú ở giữa cũng có chính mình hữu nghị tồn tại a. Chấm ngoặc kép, trước đó tại Diệp Thần trong ấn tượng, chỉ có Long Phượng dạng này bị mọi người lưu truyền rộng rãi thần thú mới có hữu nghị. Bây giờ xem ra, tứ đại thần thú, trừ Bạch Hổ cái kia trang bức linh thú bên ngoài, Tiêu Vân cùng bất kỳ một cái nào ở chung đều vô cùng hòa hợp. Nhiều năm chưa thấy chúng nó quấn quanh một hồi lâu, Tiêu Vân chủ động trở lại Diệp Thần bên người, dùng khẩn cầu giọng điệu nói ra, chủ nhân, có thể hay không để cho ta ở chỗ này lưu lại một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tiêu Vân còn nhìn nơi xa thủy chung nhìn mình chằm chằm huyền xa. Diệp Thần cười một tiếng, đi thôi, chấm ngoặc kép, cảm ơn chủ nhân, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân thập phần hưng phấn nói ra, ầm ầm, trong chớp mắt, Tiêu Vân theo huyền xà cùng cự quy biến mất tại trên mặt biển. Rất hiển nhiên đi đáy biển ôn chuyện, đi thôi, để bọn hắn chơi đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn vẻ mặt mộng bức Trắng Sở Phi cùng Bạch Thi Ngưng nói ra. A, nha, chấm ngoặc kép. Bạch Thi Ngưng vô ý thức nắm chặt Diệp Thần y phục. Trong lòng đã sớm nhiệt huyết dâng trào, liếc trộm Diệp Thần thời điểm, phát hiện cái này người chẳng những trên thân vị đạo đặc thù, liền xem như gương mặt cũng là như vậy hấp dẫn người. Bắc Minh Hoàng Thành, đi vào Hoàng Thành bên ngoài vây, để Diệp Thần đập vào mi mắt kiến trúc. Trong lòng chỉ muốn nói hai chữ, bá khí. Cửa điêu khắc hai tôn huyền vũ, linh hoạt linh hiện, xem ra cái kia huyền vũ cũng là thủ hộ nơi này thần thú. To như vậy hoàng thành, cũng không có giống phim truyền hình bên trong như vậy, thành tường bên ngoài mới là bách tính sinh hoạt địa phương. Nơi này, bách tính hết thảy sinh hoạt tại bên trong thành tường, thông qua cửa lớn liền có thể nhìn đến bên trong bách tính ngay ngắn trật tự bày quầy bán hàng. Làm ăn, lại hoặc là hành tẩu. Nhìn đến đây, Diệp Thần không khỏi đối với cái này Bắc Minh Hoàng tăng thêm mấy phần hào cảm. Ai nói thiên hạ hoàng đế đều là bất cận nhân tình. Nơi này thì có một cái, để bách tính sinh hoạt tại trong hoàng thành, người dám nói hắn không thông cảm dân tình. Cái kia tốt, những cái kia bách tính ở lại kiến trúc đâu? Rất rõ ràng đều là xuất từ danh gia chi thủ, theo mái hiên tới đất nền, không khỏi là phía trên các loại tài liệu, riêng là mỗi một cái nóc phòng hai bên đều có hai tôn huyền vũ điêu khắc. Vượt qua đường đi, bách tính ào ào hướng về Trắng Sở Phi cùng Bạch Thi Ngưng chào hỏi, mà hai người cũng đều một chút kiêu ngạo đều không có. Ào ào đáp lại, chỉ là trong quá trình này, để Diệp Thần có chút mất tự nhiên. Vì cái gì? Bởi vì Bạch Thi Ngưng hai tay thủy chung đều không hề rời đi chính mình y phục. Cứ như vậy, những cái kia bách tính miệng phía trên tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là hai con mắt bên trong ánh mắt đã chứng minh hết thảy. Bọn họ đang suy đoán, chỉ cần mình rời đi bọn họ tầm mắt, Diệp Thần cam đoan chính mình sẽ là cả con đường nghị luận nhân vật. Đương nhiên, nghị luận những nội dung kia nhắm mắt lại cũng biết là cái gì. Cái gì nhà triệu phú a, mặt trắng nhỏ a, lại hoặc là ăn bám cái gì. Lấy Bạch Thi Ngưng khuôn mặt, những người này tuyệt đối sẽ không nói mình cái gì tốt nghe lời nói ra tới. Thế mà, Diệp Thần cũng là kiên trì hướng bên trong đi thôi. Bọn họ thích làm sao nghị luận thì nghị luận đi, dù sao chính mình lại nghe không được. Bạch Thi Ngưng trở về, tin tức tự nhiên cũng sẽ truyền đến trong cung. Bạch Lệ Tốt tuyệt đối là lớn nhất biết trước tin tức người. Khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười. Người tiện nhân này, lần nữa trốn đi không nói, lại còn mang theo một người nam nhân trở về. Thật sự là không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, nói, mang theo mấy cái thuộc hạ bước nhanh hướng về cửa cung chỗ mà đi. Nàng muốn chờ Bạch Thi Ngưng trở về, làm cho tất cả mọi người đều biết Bạch Thi Ngưng là một cái tiện nhân. Thời gian không lâu, Trắng Sở Phi cùng Bạch Thi Ngưng mang theo Diệp Thần đã đi vào cửa cung chỗ. Chỉ là chiếu so trước kia có chỗ khác biệt là, hôm nay tại cửa cung chỗ người tương đối nhiều, bao quát bọn họ đại tỷ Bạch Lệ Tốt. Nhìn thấy Bạch Lệ Tốt, Bạch Thi Ngưng khuôn mặt một trận khó coi, nắm lấy Diệp Thần y phục hai tay cũng vô ý thức buông ra. Thậm chí không tiếc khoảng cách Diệp Thần hơi chút xa một chút. Dù sao cũng là nữ nhân, danh tiết vẫn là vô cùng trọng yếu. Càng đại tỷ cái miệng đó, quả thực là ác độc không muốn không muốn. Bạch Thi Ngưng nội tâm là sợ hãi. Cái này một chi tiết đương nhiên chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt. Không khỏi nhiều hứng thú nhìn về phía Bạch Lệ Tốt, khóe miệng hơi nhíu, đã Bạch Thi Ngưng muốn cùng chính mình giữ một khoảng cách. Vậy mình thì thuận theo ý hắn, hướng, về, sau đứng đứng, ai ngờ Bạch Thi Ngưng coi là Diệp Thần muốn đi, dọa đến một thanh quay người bắt lấy Diệp Thần y phục. Ngươi không thể đi, chấm ngoặc kép, ba chít chít, Diệp Thần say, đại tỷ. Ta mẹ nó đều theo ngươi đi tới nơi này. Muốn đi lời nói đã sớm đi. Ngươi là đại ngốc cô nàng sao? Ô ô, mới đi ra ngoài một chuyến thì mang về một người nam nhân. Còn một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Trời sinh tiện hóa, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần bên này im lặng thời điểm. Bạch Lệ Tốt chanh chua thanh âm đã truyền đến. Đậu phộng. Diệp Thần nội tâm gọi là một cái khó chịu a, ám đạo tốt một cái điêu ngoa nữ nhân, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nói chuyện Bạch Lệ Tốt. Bạch Lệ Tốt vốn là còn càng nhiều lời nói ác độc muốn nói. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Diệp Thần bộ kia tinh xảo mặt về sau, chỗ có lời nói hết thảy nín trở về. U, vẫn là một cái mặt trắng nhỏ a. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Diệp Thần xem như triệt để bị bọn họ đánh bại. Cái này mẹ nó cùng chính mình có lông quan hệ. Hắc, ngươi là kìm nén đến quá lâu nội tiết mất cân đối. Vẫn là ghen ghét người khác so ngươi dung mạo xinh đẹp. Thiếu phụ, muốn nói tổn hại người. Diệp Thần tại Hoa Hạ thời điểm tự xưng thứ hai. Vẫn chưa có người nào dám đứng ra nói mình đứng hàng thứ nhất. Thiếu phụ. Bạch Lệ Tốt nghe đến Diệp Thần như thế hình dung chính mình. Nhất thời thì xù lông, duỗi ra một ngón tay giận chỉ Diệp Thần. Ngươi nói người nào, chấm ngoặc kép, ai nói chuyện ta liền nói người nào, chấm ngoặc kép. Diệp Thần hai tay thả ở sau lưng, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đi tới nhìn lấy Bạch Lệ Tốt nói ra. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn Bạch Thi Ngưng hỏi. Cái này người quái dị là ai a? Các ngươi nhận biết, Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi đã mộng bức. Tại trong hoàng thành vẫn chưa có người nào dám cùng đại tỷ nói như thế đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.